Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 583, Sơn Thành nước sâu. Cùng bọn hắn nói rõ lợi hại quan hệ về sau, mặc dù Tiểu Húc cùng Bạch Triển có chút không bỏ, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Vương Chí Vĩ đứa nhỏ này mặc dù gan ít đi một chút, nhưng là tại thời khắc mấu chốt cũng lấy ra dũng khí bảo vệ mình nữ nhân, chút điểm này cũng không tệ lắm, cũng không phải là ai cũng có Bạch Triển như thế dũng khí, dám cầm chai bia hướng phía một tên lưu manh đầu lĩnh trên đầu đập. Gặp ta muốn đi, người huynh đệ này đi tới bên cạnh ta, còn lôi kéo hắn bạn gái Phương Kỳ tay, cho ta bái, 10 phần chân thành đối ta biểu thị cảm tạ. Bọn hắn làm như vậy, ngược lại để ta cảm thấy hết sức khó xử. Làm cùng cáo biệt nghi thức, ta cũng không biết nói gì cho phải. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, ra hiệu bọn hắn nhanh đi về. Chuyện như vậy ta trước kia làm không ít. Giáo huấn mấy tên tiểu lưu manh vốn là lơ lỏng chuyện bình thường. Chúng ta một đoàn người ở cửa trường học tách ra. Ta đưa mắt nhìn bọn hắn tiến trường học về sau, chợt xoay người, nhanh chóng biến mất tại đen trong bóng tối. Ta cố ý hướng phía kia tiệm lẩu phụ cận nhìn thoáng qua. Không bao lâu, liền có một xe cảnh sát lái tới, xuống tới mấy cái cảnh sát nhân dân, hướng phía tiệm lẩu vọt vào. Kỳ thật, lúc ấy giải quyết những cái kia tiểu lưu manh, một trận đánh xuống, liền 5 phút cũng chưa tới. Nhắc tới Sơn Thành xuất cảnh hiệu suất vẫn là rất nhanh. Tiếp xuống, bọn hắn khẳng định có thể thông qua camera ghi chép tra được Tiểu Húc trên người bọn họ đến. Ta tin tưởng Tiểu Húc cùng Bạch Triển bọn hắn sẽ không bán đứng ta. Nhưng là kia camera tại kia bày biện đâu, sớm muộn cũng sẽ tra được trên người của ta. Bất quá ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ta đi theo Lý Chiến Phong đến. Tổ đặc biệt mạng lưới quan hệ thế nhưng là không phải bình thường. Ta nghĩ dạng này việc nhỏ hẳn là khó không đến hắn. Tại phụ cận đi dạo một vòng mấy lúc sau, ta vội vàng lấy ra điện thoại, cùng Lý Chiến Phong gọi điện thoại, hỏi hắn hiện tại ở nơi nào. Ta muốn đi qua cùng hắn chen một chút. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta, Lý Chiến Phong còn có chút buồn bực, hỏi ta không phải ở trường học cùng Tiểu Húc ở cùng nhau à? Tại sao lại đột nhiên tìm lên hắn tới? Ta ăn ngay nói thật, nói gây chút phiền toái. Ở trường học phụ cận tiệm lẩu đánh mấy tên tiểu lưu manh, cảnh sát thúc thúc tìm tới cửa, ta đến tìm hắn tránh một chút. Vừa nghe đến ta nói như vậy, Lý Chiến Phong đột nhiên liền cười, nói ta chính là cái gây chuyện tinh. Đời trước không biết đổ cái gì huyết môi, quen biết ta một người như vậy, cái này đến Sơn Thành mới thời gian mấy giờ, ta liền có thể đâm như thế đại nhất cái sọt. Liền cảnh sát thúc thúc đều có thể đưa tới, ta cũng là bất đắc dĩ, nói đây không phải chuyện đuổi chuyện đụng phải a, không tránh thoát, nếu có thể tránh ta cũng lười cùng những người bình thường này so đo. Sau đó Lý Chiến Phong liền hỏi ta những cái kia bị đánh người tổn thương có nặng hay không. Ta liền nói hết thảy 7, 8 người. Không phải gãy tay chính là chân gãy. Tối thiểu 1 tháng không có cách nào ra sát. Ngươi nói có nặng hay không? Lý Chiến Phong bên kia một trận im lặng. Không chịu được lại quở trách ta dừng lại. Ta nhìn hắn cái này che che lấp lấp dáng vẻ, hỏi hắn là không phải là không muốn để cho ta đi qua. Chẳng lẽ lúc này tại Sơn Thành làm lớn bảo vệ sức khỏe đâu? Hoặc là Kim Ốc Tàng Kiều cái gì? Nếu là như vậy, ta liền không đi qua. Mình tìm một chỗ tránh một chút liền tốt. Lý Chiến Phong để cho ta xéo đi, sau đó nói với ta một cái địa chỉ, để cho ta đón xe tới. Đối với thành phố này, ta một chút cũng chưa quen thuộc. Chỉ có thể đi dạo đến cách Sơn Thành Đại học rất xa một chỗ. Sau đó đón một chiếc xe, thẳng đến Lý Chiến Phong nói khách sạn kia. Sở dĩ làm như thế, ta là sợ phụ cận có cảnh giác đem ta cho bắt được. Tự nhiên ta là không muốn cùng cảnh sát thúc thúc động thủ. Ta cũng không muốn lại rước lấy phiền phức. Ngồi lên một chiếc xe taxi. Kia tài xế đại ca thật nhiệt tình. Vẫn luôn tại dùng tiếng địa phương nói chuyện với ta. Ta cũng nghe không hiểu nhiều. Trực tiếp nói với hắn địa chỉ. Để hắn lái xe qua. Sơn Thành nơi này cảnh đêm cũng là cực đẹp. Chỉ là hiện tại ta cũng không có tâm tư thưởng thức. Xe taxi tại trên sơn đạo trằn trọc, mở ước chừng có hơn nửa giờ mới vừa tới mục đích. Ta thanh toán tiền xe, sau đó cõng Càn Khôn túi liền xuống xe. Đây là một nhà rất phổ thông khách sạn, rất không thấy được, địa phương cũng có chút hẻo lánh. Ta do dự trong chốc lát, liền dựa theo Lý Chiến Phong nói với ta cái chỗ kia đi tới. Lên lầu 2, ta gõ một gian cửa phòng. Cửa liền mở ra, Lý Chiến Phong liền hất lên một áo choàng tắm đứng tại cửa ra vào. Hướng về phía ta cười xấu xa, ta cũng hướng về phía hắn cười hắc hắc. Một bên bước vào phòng bên trong, sau đó bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng gặp tiểu tử này lại còn mua một gian phòng hai người. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng nhìn thu thập thật sạch sẽ. Tiểu tử ngươi tìm cái gì đâu? Lý Chiến Phong tại sau lưng hỏi, không có gì, liền nhìn xem trong phòng có hay không những người khác, vạn nhất có những người khác, ta thay đổi một gian phòng, ta xấu vừa cười vừa nói, Lý Chiến Phong biến sắc, đưa tay hướng phía ta đánh tới, bị ta nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, hắn bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng không đứng đắn. Trước kia gặp ngươi cũng không dạng này a. Ta cười ha ha một tiếng. Trong lòng suy nghĩ cũng thế. Đây không phải bị người cho làm hư sao? Tiết Tiểu Thất cùng Hoa Hòa Thượng đều miệng tiện. Ta đây cũng là cùng bọn hắn học. Lý ca, ngươi tự mình một người ở. Vì sao còn có đặt trước cái phòng hai người đâu? Ta tò mò hỏi. Đây không phải vì ngươi chuẩn bị sao? Ta liền sợ ngươi lâm thời tới. Cho nên sớm dự chuẩn bị tốt. Lý Chiến Phong uể oải nằm ở trên giường. Nói với ta nói. Ta nghe xong. Nghĩ thầm hắn thật đúng là cẩn thận có thể. Liền chuyện này đều đã nghĩ đến. Trách không được có thể ngồi Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt lão đại. Chính là không giống. Ngồi một ngày xe. Vừa rồi lại đánh một trận. Quả thật có chút mà mỏi mệt. Ta cởi quần áo ra. Đi trước phòng tắm tắm rửa, sau đó bọc lấy áo choàng tắm liền đi ra, tại sát vách trên giường nằm xuống, lại đi nhìn Lý Chiến Phong thời điểm, phát hiện hắn đã có chút buồn ngủ, lúc đầu ta là không muốn đánh nhiễu hắn, bất quá can hệ trọng đại, có một số việc ta còn phải cùng hắn thương lượng một chút. Ta nói ra, Lý ca, ngày mai chúng ta liền động thủ. Thu thập Trần Minh Chí, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe ta kiểu nói này, Lý Chiến Phong nguyên bản còn buồn ngủ, lập tức liền ngồi dậy, cả kinh nói, nhanh như vậy liền động thủ, tiểu tử ngươi kế hoạch xong chưa? Ta nói cái này còn cần kế hoạch, trực tiếp đánh tới hắn hang ổ, đem Trần Tương Chí bắt tới, hỏi hắn là tìm ai cho tiểu húc hạ cổ. Sau đó chúng ta liền đi thu thập cái kia cổ sư. Dạng này mặc dù đơn giản bạo lực, nhưng là rất có tác dụng biện pháp. Ta làm việc xưa nay không bút tích. Lý Chiến Phong lập tức biến trở nên nghiêm nghị. Hắn lắc đầu nói ra. Tiểu cửu a, chuyện không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Núi này thành không thể so với Thiên Nam thành. Nước nhưng sâu đâu. Chúng ta nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Tốt nhất muốn một cái thỏa đáng biện pháp. Tranh thủ vạn vô nhất thất. Lỗ mãng, nói không chừng hai chúng ta đều phải ngã vào đi. Ngươi liền xác định như vậy cái kia Trần Minh Chí bên người không có cao thủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.